mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, cẩn thận một chút 52, phốc phốc Lục Tử Phong phát hiện nàng công kích, lập tức ở hắn cùng Lâm Sở Sở trước mặt thi ra một đạo tường đất. Trương Duyệt vài đạo băng châm toàn cắm ở mặt trên, may mắn hắn phản ứng rất nhanh, tường đất độ dày cũng còn có thể, bằng không kia vài đạo băng châm cắm ở bọn họ trên người. Đã đủ vừa lòng bọn họ đi đời nhà ma, hai người tránh thoát Trương Duyệt này nhất kích, lại thừa dịp có tường đất chống đỡ, cấp tốc làm ra phản kích, liên tục ba cái hỏa cầu hướng tới Trương Duyệt phương hướng mà đi. Thẩm Nhiên sớm đã trở lại Trương Duyệt bên người hộ ở nàng tả hữu. Vừa thấy đến hỏa cầu bay đi lại, hơn nữa so với phía trước còn muốn lớn hơn một vòng. Chạy nhanh tiến lên bắt bọn nó toàn bộ đánh khai. Hỏa cầu dừng ở nơi khác, lại thiêu đốt lên, đốt sáng lên bọn họ chiến trường. Lần này Lâm Sở Sở đã học ngoan, nàng không lại ra tay, miễn cho lại bị Trương Duyệt lợi dụng nàng dị năng đến dập tắt lửa. Nàng liền tránh ở Lục Tử Phong phía sau, dù sao này hỏa thiêu không đến bọn họ, bất quá nàng cũng không dám dựa vào là thân cận quá. Lo lắng Lục Tử Phong một hồi phóng đại chiêu khi sẽ làm bị thương đến chính mình. Có Thẩm Nhiên ở, Lục Tử Phong thương không đến Trương Duyệt không dễ dàng. Hơn nữa bọn họ hôm nay ép buộc cả một ngày, sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, nếu tiếp tục đánh lâu dài, bọn họ sớm hay muộn vẫn là thất bại, cho nên vì tự bảo vệ mình, Lục Tử Phong tính toán làm cuối cùng nhất bác, thăng cấp nhị giai sau, hắn năng lượng đã khôi phục mãn trị, vừa rồi kia ba cái hỏa cầu cùng một cái tường đất bất quá tay tiêu hao phần trăm chi linh điểm mấy. Mà thôi, còn lại năng lượng dùng để sử dụng đại chiêu, vẫn là dư giả, cho nên, kế tiếp hắn đã bắt đầu xúc lực, ngưng tụ đại chiêu, uống. A Trương Duyệt biết hắn vừa muốn ra buổi sáng cái kia đại chiêu, liền cũng chạy nhanh ngưng ra một cái cự hậu tường băng làm bảo hộ thuẫn. Thẩm Nhiên cũng cấp chính mình bỏ thêm một cái trong suốt vòng bảo hộ. Đồng thời ở Lục Tử Phong siêu đại hỏa cầu bay tới thời điểm dược thân đi qua. Song trưởng liều mạng lại nhất đưa, sử xuất một đạo ngũ sắc quang mang cương khí thẳng hướng siêu cấp lớn hỏa cầu. Ngũ sắc cương khí cùng siêu cấp lớn hỏa cầu ở giữa không trung đánh lên. Không ai nhường ai, ánh lửa chiếu sáng hơn phân nửa cái thâm sơn. Đến cùng vẫn là Thẩm Nhiên thực lực càng tốt hơn. Lục Tử Phong siêu cấp lớn hỏa cầu ẩn ẩn có bị buộc lui tới khi quỹ tích. Lui về dấu hiệu, Lục Tử Phong phát hiện sau, chạy nhanh lại gia tăng rồi năng lượng đi qua. Tài nhường siêu cấp lớn hỏa cầu tiếp tục ổn định. Cũng tưởng mạnh mẽ phá tan kia nói ngũ sắc cương khí công kích đi qua. Bất quá hắn có thể sử dụng năng lượng thêm vào siêu cấp lớn hỏa cầu lực đánh vào. Thẩm Nhiên tự nhiên cũng sẽ đem chính mình linh lực thêm vào đi lên. Cuối cùng Lục Tử Phong siêu cấp lớn hỏa cầu vẫn là không có thể phá tan hắn ngũ sắc cương khí công kích đến bọn họ, nhưng là đối phương rằng có lâu, đối ai đều không có lợi. Thẩm Nhiên lại gia tăng chính mình linh lực phát ra, bỗng chốc đem Lục Tử Phong siêu cấp lớn hỏa cầu rõ ràng bước lui về. Biến tính lại thăng cấp vẫn là đánh không lại hắn sao? Bốn lần giao phong, bốn lần đều là rơi vào thất bại kết cục, Lục Tử Phong thật sự thực không cam lòng, nhưng là cho dù hắn cắn chặt răng, cái trán đều mạo gân xanh, hắn vẫn là cảm giác sắp đỉnh không được, làm sao bây giờ? Nếu cái kia siêu cấp lớn hỏa cầu bay trở về, kia tử nhân chính là chính hắn, bị chính mình sử xuất đi dị năng thiêu chết, việc này nếu truyền ra đi, khởi không được thế nhân trò cười, chính mình đến tử cũng là cái chê cười. Hắn không nghĩ như vậy, cho dù là tử, hắn cũng muốn tử có giá trị, phải chết, hắn cũng muốn kéo trước mắt hai người này cùng chết, nghĩ như vậy, hắn cắn răng một cái. Lại đem số lượng không nhiều lắm năng lượng thêm vào đi vào. Nhưng là hỏa cầu bị hắn càng thêm càng nhiều năng lượng cũng giống nhau là chịu không nổi. Cuối cùng biến càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn Trương Duyệt xem có chút kinh hãi. Đang muốn mở miệng nhường Thẩm Nhiên trốn xa một chút. kết quả còn chưa kịp mở miệng, đột nhiên liền ầm vang siêu cấp lớn hỏa cầu liền nổ mạnh mở. Ánh lửa tràn ra cả tòa Thâm Sơn, nhanh chút, thủ trưởng cùng tẩu tử bọn họ khả năng đã xảy ra chuyện không CV by Loverly đây không? Hết chương.